Chương 1570 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử thần Tu La. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mộng yểm huyễn ma thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, linh nguyên trị 1 triệu điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được mộng yểm huyễn nhãn, có hay không dung hợp? Mộng yểm huyễn ma chỉ tuôn ra nó một đôi chế tạo ảo cảnh không gian con mắt, Long Phi trầm mặc thiên hạ, cũng không có nóng lòng dung hợp được. Đặt ở những không gian ở trong, dừng lại ở trong những chớp mắt ghi ken. Mộng yểm huyễn nhãn bị thôn phệ. Ế? Ai vậy? Long Phi nói thầm một tiếng, hắn không nuốt chửng lại bị người khác cắn nuốt mất rồi. Thôn Thiên Thử hì hì cười một tiếng nói, Ê lão đại, đôi mắt này đối với ta mà nói đại bổ à, nhất thời nhịn không được liền, để trong miệng tức động, một mặt thích ý, Long Phi khoát tay một cái nói, Ê quên đi, bất quá. Thôn Thiên Thử à? Ngươi tốt xấu cũng là độc nhất vô nhị thần thú chứ. Ngươi không phải ngay cả trời cũng có thể thôn sao? Ta hiện tại không muốn người thôn thiên, ngươi có thể thôn cái thần cấp cường giả sao? Long Phi khoảng thời gian này cũng không có quá quan tâm Thôn Thiên Thử tình huống, thế nhưng hắn biết tuôn ra đến đồ vật trên căn bản bị hắn cắn nuốt mất rồi. Ở Long Phi chiến sủng trong không gian nó vẫn là còn nhỏ, chỉ là không biết thả ra lớn bao nhiêu. Long Phi hỏi lên như vậy, Thôn Thiên Thử gãi đầu một cái nói, Ê lão đại, ngươi lại cho ta một chút thời gian. Lập tức ta liền có thể nuốt chửng thần cách. Ta, Long Phi lập tức nhìn trong không gian giới chỉ 10 viên thần cách, nói, để ta để người thôn thần cấp cường giả, ngươi nói với ta nuốt chửng thần cách, ngươi đi ra ta bảo đảm không đánh chết người. Kỳ thực, Thôn Thiên Thử tu vi bây giờ đã phi thường khủng bố, nếu như hắn có thể nuốt chửng thần cách, bình thường dung hợp thần cách tiến hóa đi ra cường giả hắn có thể trong nháy mắt nuốt chửng lấy đi, hiện tại hắn vẫn không có đạt đến bước đi kia, nhưng sắp rồi. Long Phi cũng không nói gì nữa, chỉ là căn dặn một câu, nói, kẻ nuốt chửng thần cách có thể, thế nhưng cho ta lưu một ít. Thất thải thần Long cần một viên thần cách, mặt khác Long Phi cấp 10 thiên võ tông cũng cần một mạng thần cấp cường giả. Nếu như Long Phi không cách nào phá tan thần cấp, hắn chỉ có thể để một cái huynh đệ dung hợp thần cách đến đột phá thiên võ tông đẳng cấp cầm thiên vũ đại lục những người kia cho triệu hoán lại đây. Đặc biệt Long tổ nhóm hẳn là để bọn họ cùng thất thải thần Long nhìn tới mặt, mộng yểm huyễn ma bị giết, Long Phi khôi phục bản tôn dáng dấp. Vào lúc này ngay khi mộng yểm huyễn ma thân thể mặt sau xuất hiện một cái vòng xoáy giống như đến hố đen, đây chính là lối vào chứ. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để bỏ thêm vào năng lượng. Hơn 1,700 kiện thượng cổ linh khí, Long Phi căn bản không cần lo lắng thượng cổ linh khí không đủ dùng, cũng không cần lo lắng đối phó chiến vô song, Tôn Ngộ Không sức mạnh hắn hiện tại còn phát huy không tới 1/10. Muốn đang không ngừng là biến thân ở trong đêm Tôn Ngộ Không sức mạnh mạnh hơn kích thích ra đến, đặc biệt 72 giống như biến hóa sức mạnh Eken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay lớp năng lượng mấy 100 tầng. Vù. Trong phút chốc, Long Phi một bước bước vào trong hố đen, cũng trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Long Phi màng tai bên trong một thân nổ vang, một trận chói tai tiếng kêu kỳ quái vang lên, kì ha ha ha. Ha ha ha, kỳ rốt cục đến rồi. Ta liền biết sớm muộn có một ngày người sẽ đi vào. Long Phi tiến vào một gian đại điện, phía trên cung điện ngồi ở một người, tử thần, không đúng, là Tu La Vương, nhưng là thanh âm này Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục cảm nhận được quá chính là tử thần âm thanh, nhưng thân thể nhưng là Tu La Vương thân thể, đây là tình huống thế nào, tử thần Tu La, trong cơ thể mình Tu La thần thể sức mạnh, đột nhiên, Long Phi đột nhiên ý thức được mình bị ngay ở trước mặt quân cờ, bị Tu La Vương cho sái. Hòa tan vào nhập trong cơ thể mình Tu La thần thể vô cùng có khả. Năng là tử thần Tu La sắp xếp, mục đích chính là giám thị mình, chính là vì để mình sẽ có một ngày tiến vào nơi này, thế nhưng, cầm mình lừa gạt tới đây có mục đích gì đây? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, cái tử thần Tu La, ở Thiên Vũ Đại Lục liền từng xuất hiện, chỉ có điều. Ngươi không nghĩ tới sẽ bị cha của ta cho nghịch chuyển khống chế sức mạnh của ngươi thay vào đó, mà ngươi chỉ có thể rùa rụt cổ ở đây. Im miệng. Tử thần Tu La đột nhiên hống một tiếng, uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa giống như nghiền ép tới, sức mạnh hùng hậu trực tiếp đem Long Phi cho đánh bay đi ra ngoài, mạnh mẽ va khí trên vách tường cũng ở trong chớp nhoáng này, ầm. Trên vách tường duỗi ra vô số song quỷ thủ, mạnh mẽ đem Long Phi cho ràng buộc ở tử thần Tu La hai mắt một nanh, nói, thế nếu như không phải cha của ngươi ta đã trở về thần vị, tất cả những thứ này đều là phụ thân ngươi tự tìm. Dựa theo khế ước ta vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng là đến cuối cùng. Sức mạnh của ta lại bị cướp đoạt, bất quá, hắn nhìn Long Phi âm trầm nở nụ cười, nói, người phụ thân ngươi đối với ta việc làm, ta muốn gấp 10 lần ở trên thân thể ngươi cầm về. người có phải là cảm thấy ta tu la thần thể không cái gì dùng? Ngoại trừ phòng ngự ở ngoài, lực công kích căn bản không mạnh. Khà khà. Phòng ngự chỉ là vì bảo đảm để người bất tử, mà người nhưng là mặt của ta khí, từ trên người ngươi ta thu được vô cùng sức mạnh, càng then chốt chính là. Ngươi trong đầu loại kia thần bí tiếng nhắc nhở, còn có người giết người liền có thể tuôn ra các loại đồ vật, giết người liền có thể thăng cấp, ngươi phương thức tu luyện cùng tất cả mọi người không giống nhau, coi như là thần cũng không có như vậy hoàn mỹ phương thức tu luyện, ta muốn. Chính là nó. Ai có thể nghĩ tới, Long Phi từ tiến vào hỗn độn giới thời điểm bắt đầu, liền không ngừng có người đối với hắn nói, hắn trong cơ thể ẩn giấu này một luồng sức mạnh mạnh mẽ, hỏi hắn nguồn sức mạnh này giác tỉnh chưa, hắn cho rằng chính là tu la lực lượng, hắn xưa nay chưa từng hoài nghi, bị mệnh vận thần mệnh vận thẩm phán oanh kích sau khi, hắn bị tu la vương dung hợp, vào lúc ấy hắn chưa từng hoài nghi, ai có thể nghĩ tới tu la vương chính là với hắn cha ký kết khế ước tử thần, ai có thể nghĩ tới. Hắn còn chưa có chết, đồng thời sắp xếp tất cả những thứ này, Long Phi tuyệt đối không ngờ rằng để hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, tu la vương hòa vào trong cơ thể chính mình không phải vì giúp hắn, mà là vì biết hắn tất cả, hiện tại liền ngay cả hệ thống đều bị hắn biết. Trong giây lát này, Long Phi liền cảm giác mình ẩn giấu nơi sâu xa nhất bí mật bị người phát hiện hình dáng, vẫy ngược, chân chính ý nghĩa trên vẫy ngược. Hệ thống tồn tại Long Phi ngoại trừ mình không có dự định cùng bất kỳ. Nói tới, càng không muốn bị người phát hiện, hiện tại bị tử thần tu la phát hiện, mi tâm căng thẳng, Long Phi khóe miệng hơi một câu, nói, rồi lại người biết bí mật của ta, vậy ngươi cũng đừng muốn sống trên thế giới này. Sống sót. Ha ha ha. Ta xưa nay đều không có sống sót, ta xưa nay đều là tử vong trạng thái. Long Phi người rõ ràng cái gì gọi là tử vong trạng thái sao? Tử thần tu la lạnh lùng nở nụ cười, nói, hãy bé ngoan đem ngươi trong đầu cái kia đồ vật bé ngoan giao ra đây, ta sẽ để người trở thành ta nô lệ vĩnh viễn cẩu sống trên thế giới này. Long Phi mi tâm hơi động kỳ âm. Trong tay kim cô bỗng hồng quang lấp lóe, nhưng là, trong nháy mắt này, tử thần tu la ánh mắt một nanh, cái tử vong giới hạn. Vù. Long Phi đại não đột nhiên bị ngăn cách hình dáng, càng then chốt một điểm, hắn ý niệm không cách nào hệ thống điều khiển, số từ, 1857 cung vớt bi, liêu.